Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, quốc chi lợi khí. Tướng quân giận dữ, phong vân biến sắc, khí thế cường đại trong nháy mắt liền hướng về Diệp Hàn quấn tới. Chung quanh binh sĩ thấy thế, ào ào hướng về bốn phía tán đi, sợ bị cái này lạnh lẽo khí thế xé nát. Lãnh Lệ, làm càn, ngươi trở lại cho ta. Dận Thiên đối với cái kia lao ra tướng quân gầm lên giận dữ. Chỉ là cái này tiếng giống giận dữ nhưng lại chưa để tướng quân bóng người có chút dừng lại. Nguyên lai ngươi cũng là tử vong trên danh sách xếp tại vị trí đầu não Lãnh Lệ. Nhìn lấy cái kia lấp lóe mà đến bóng người, Diệp Hàn cười lạnh, đã đưa tới cửa, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Đối mặt như thế tình trạng, vừa mới còn cùng một chỗ chờ lệnh chúng tướng sĩ, giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tướng quân kiếm hướng về Diệp Hàn đâm tới. Mọi người không có chút nào biện pháp. Tên tân binh này tuy nhiên can đảm lắm, là quá qua phong mang tất lộ. Chờ lệnh không có sai, sai thì sai tại quá không cầm tướng quân coi là chuyện to tát. Thế mà tiếp đó một màn lại làm cho mọi người tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng phía trên. Đối mặt Lãnh Lệ đại tướng quân đâm tới một kiếm, mọi người chỉ thấy trên đài cao người lính mới kia giờ phút này lại đóng lại hai mắt. Mà lại không biết rõ cái gì thời điểm, người lính mới kia trong tay lại nhiều một thanh bá đạo tuyệt luân bảo kiếm. Kiếm phong nhắm thẳng vào lách mình mà đến Lãnh Lệ đại tướng quân. Lãnh Lệ làm thành Đông đại doanh đại tướng quân, thủ hộ cứ điểm tam đại chỉ huy một trong, một thân bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi, có thể xưng trong quân đệ nhất nhân. Thế mà đối mặt cao thủ như thế tất sát một kiếm, người lính mới kia vậy mà nhắm mắt lại, quả thực là đang tìm cái chết. Thế mà tiếp đó một màn lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thật không thể tin. Mọi người thậm chí không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên kiếm pháp? Quỷ dị như vậy một kiếm. Bồi linh cảnh đỉnh phong Lãnh Lệ đại tướng quân, vậy mà liền dạng này bị một kiếm xé thành mảnh nhỏ. Tân binh này đến cùng là cái gì tu vi? Chẳng lẽ là linh đan cảnh cường giả? Diệp Hàn thu hồi rơi xuống đất nhẫn chữ vật. Giờ phút này hoàn toàn không có có tâm tư đi điều tra Lãnh Lệ trong giới chỉ đều có thứ gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn dưới chân chỉ còn lại có một cái đầu Lãnh Lệ. Đây chính là linh tê nhất kiếm uy lực chân chính. Hay là bởi vì chuôi này vô tuyệt kiếm duyên cớ. Giờ khắc này, mặc kệ là bởi vì cái gì, Diệp Hàn đều cảm giác được chính mình đối với kiếm pháp cùng linh thuật có một loại mới nhận thức. Kiếm pháp là ở ý cảnh, mà linh thuật là ở đối thiên địa nguyên tố cảm ngộ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau mà thiếu một thứ cũng không được. Xem ra chính mình trước đó xác thực xem nhẹ địa cấp linh thuật uy lực. Vô tuyệt kiếm vào vỏ, keng một tiếng, trong nháy mắt bừng tỉnh tại chỗ tất cả người. Mọi người ào ào nghị luận một kiếm này uy lực, cùng trên đài cao cái này tuấn lãng tân binh đến cùng là thần thánh phương nào. Vô tuyệt kiếm, ngươi tại sao có thể có vô tuyệt kiếm? Dận Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Hàn trong tay vô tuyệt kiếm, vô cùng khẩn trương mà hỏi thăm. Vô tuyệt kiếm, tân binh này lợi kiếm trong tay đúng là vô tuyệt. Quốc chi lợi khí, thái hoàng vô tuyệt. Thái hoàng vô tuyệt kiếm làm sao lại tại một cái tân binh trên tay? Giờ khắc này, tất cả mọi người tại ào ào nghị luận. Thậm chí có một bộ phận lão binh đều kích động quỳ dạp xuống đất. Bởi vì chuôi kiếm này đối với bọn hắn tới nói quả thực quá quen thuộc. Diệp Hàn nhìn trong tay vô tuyệt, trong lòng có chút buồn bực. Chuôi kiếm này có nổi danh như vậy sao? Vì cái gì những thứ này biên quan tướng sĩ đều có thể nhận ra? Mà chính mình lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Diệp Hàn sau lưng Hứa Văn Cường trà trà trên trán mồ hôi. Biểu lộ cực kỳ khoa trương đối với Mộc Thần hỏi. Ngươi đại ca hắn đến tột cùng là ai? Mộc Thần nhún nhún vai. Biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Ngay sau đó đối với trước người Diệp Hàn nói đến. Diệp đại ca, vô tuyệt kiếm là thái hoàng phối kiếm. Cái này tại cực đan quốc là không ai không biết. Không người không hay, truyền thuyết năm đó Thái Hoàng vẫn là tân hoàng thời điểm liền tay cầm vô tuyệt. Tự thân dẫn binh đông cự đông ô, tây kháng tây đà, sau cùng mới có Cực Đan quốc rộng lớn như vậy lãnh thổ. Cái kia thời điểm Thái Hoàng uy vọng nhất thời có 102. Mọi người liền đem Vô Tuyệt kiếm cùng Thái Hoàng tịnh xưng quốc chi lợi khí. Thậm chí biên quan phía trên còn lưu truyền một bài vè. Cực Đan có Thái Hoàng, Vô Tuyệt treo bên cạnh, một kiếm chỉ thương khung, quét ngang đông tây phương đương đại luận hào kiệt Vô Tuyệt cùng Thái Hoàng Diệp đại ca. Cái này Vô Tuyệt kiếm tại hoàng thất đã chìm tịch rất lâu. Làm sao lại tại trên tay ngươi? Một kiếm chỉ thương khung, quét ngang đông tây phương. Diệp Hàn cũng không trả lời Mộc Thần. Giờ phút này tay cầm Vô Tuyệt kiếm, hắn dường như nhìn đến giận lão lúc tuổi còn trẻ cầm kiếm chân trời tuyệt thế anh tư. Thái Hoàng cùng Vô Tuyệt lại cũng có huy hoàng như vậy quá khứ. Nhìn lấy sắc mặt khẩn trương Giận Thiên, Diệp Hàn thả người nhảy lên, liền tới đến Giận Thiên trước mặt, đem lá thư này giao cho Giận Thiên. Sau một lát, Giận Thiên thu hồi ngọc giản, nhìn lấy ba quân tướng sĩ lớn tiếng nói: Đại tướng quân lãnh lệ, ngu ngốc vô đạo, chỉ huy bất lực, không nhìn tướng sĩ sinh tử, dung túng thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm, lại ý đồ mưu sát sứ thần, liền muôn lần chết không thể tha tội. Nay Thái Hoàng mặc dù tại phía xa Hoàng Thành, lại ngày đêm tâm lo tướng sĩ an nguy, cho nên đặc phái sứ thần đến đây tru sát nghịch thần, đồng thời toàn quyền chỉ huy chiến đấu. Giận Thiên nói xong, liền đem Vô Tuyệt kiếm trịnh trọng giao cho Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn tiếp nhận Vô Tuyệt kiếm, hắn đương nhiên biết Giận Thiên thanh kiếm giao cho mình là có ý gì. Ngay sau đó lần nữa đạp lên đài cao, tay nâng Vô Tuyệt kiếm, lớn tiếng nói: Thái Hoàng Vô Tuyệt kiếm ở đây. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hiện chiến trường tình thế nguy cấp, mười mấy chục ngàn tướng sĩ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ba quân tướng sĩ, theo ta lập tức phát hướng chiến trường, tiếp viện tiền tuyến, tiếp viện tiền tuyến. Vô Tuyệt kiếm vừa ra, chúng tướng thần phục. Giờ khắc này, tất cả chiến sĩ cùng nhau hưởng ứng, ào ào đạp vào chiến mã, chỉ chờ Diệp Hàn ra lệnh một tiếng. Giống, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân tác động, hỏa nhĩ như một đạo hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt đi tới Diệp Hàn trước mặt. Nâng lên móng trước ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tựa hồ chịu đến hỏa nhĩ cảm nhiễm. Tất cả chiến mã đều cùng một chỗ hí lên lên. Toàn bộ chiến trường vì thế mà chấn động. Xuất phát, Diệp Hàn thả người nhảy lên liền cưỡi tại hỏa nhĩ trên lưng. Ra lệnh một tiếng, liền dẫn theo ba quân tướng sĩ hướng về chiến trường phóng đi. Nhìn lấy hướng ngoài doanh trại lao ra ba quân tướng sĩ cùng đầu lĩnh kia thiếu niên, Giận Thiên trong lòng thầm than một tiếng. Nhìn đến phụ hoàng sợ là phải có đại động tác. Vô Tuyệt tái hiện chiến trường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tại Cực Đan quốc nhấc lên một trận bão táp. Không có làm qua nhiều cảm khái, Giận Thiên cũng gọi ra bản thân BMW. Theo Diệp Hàn hướng chiến trường bên ngoài phóng đi. Lạc Nhật Thành có ngũ đại tượng trưng kiến trúc, phân biệt chú đóng năm cỗ thế lực. Trừ Đông Nam Bắc ba tòa đại doanh cùng phủ thành chủ bên ngoài, sau cùng một tòa tượng trưng kiến trúc liền muốn thuộc về cái này Huyễn Xuân Phường. Nói lên Huyễn Xuân Phường, nó tại Lạc Nhật Thành địa vị có thể một chút cũng không so phủ thành chủ thấp. Bởi vì đây là mỗi một cái thủ hộ tại biên quan tướng sĩ đều tâm hướng tới địa phương. Ở nơi đó, bọn họ có thể giải sầu độc thủ biên cương tịch mịch. Có thể san bằng bởi vì giết hại mà sinh sôi lệ khí. Cũng có thể trải nghiệm các loại tiêu hồn thực cốt tư vị. Lúc này ở Huyễn Xuân Phường tầng cao nhất phía trên, 8 cái cởi trần đại hán ngồi vây chung một chỗ. Bởi vì uống quá nhiều linh tửu duyên cớ, 8 người đã là mắt say lờ đờ mông lung. Giờ phút này, 8 người đều mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn mà nhìn trước mắt cái kia nguyên một đám lắc eo uyển chuyển dáng người, thần sắc không gì sánh được hạ lưu. Đột nhiên, một cỗ tựa như chấn đồng dạng chấn động, để trên bàn ly rượu đều đung đưa. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cửa tây bị công phá? Bên trong một cái người say tựa hồ bị cái này chấn động theo trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Thích thống lĩnh, đừng lo lắng, nhất định là đại tướng quân tại thành đông luyện binh. Tới tới tới, uống, uống. Một người khác vội vàng giơ lên cái kia lay động không ngừng ly rượu. Đối với cái kia thích thống lĩnh nói ra. Đúng vậy a, thích thống lĩnh. Đến thời điểm có thể nói tốt không say không về a. Tới tới tới. Uống, uống. Hôm nay mấy cái này cô nàng thật mẹ hắn chính điểm. Một hồi thích thống lĩnh ngươi chọn trước một cái. Mọi người tự hồ rất sợ hãi cái này thích thống. Lĩnh rời đi giống như. Vội vàng giơ ly rượu lên khuyên nhủ. Cái này được xưng là thích thống lĩnh hán tử. Không vòng qua được mọi người nhiệt tình. Chỉ có thể giơ ly rượu lên uống vào. Luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn hán. Ngược lại là rất ít tới này cái nghe tiếng đã lâu hương diễm chi địa. Nhìn trước mắt chật chuyển động thân thể. Không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác bụng dưới có một đám lửa đang thiêu đốt. Cái kia ngày bình thường chính mình cũng làm như không thấy nữ tử. Lúc này càng trở nên dụ người như vậy. Thích thống lĩnh ánh mắt cũng dần dần mê ly lên. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới. Vừa mới mấy cái kia mời rượu người giờ phút này lại lẫn nhau nháy mắt. Tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Cái này làm khắp nơi cũng vì đó rung động tiếng vó ngựa. Đương nhiên là đến từ Diệp Hàn thống lĩnh ba quân tướng sĩ. Giờ phút này Diệp Hàn thống lĩnh ba quân tướng sĩ đã đi tới trên chiến trường. Nhìn lấy hỗn loạn không chịu nổi chiến trường cùng đầy đất thi thể. Giận Thiên rốt cuộc khắc chế không được trong lòng phẫn nộ. Cái này đánh là cái gì trận chiến a? Khó trách đạo thứ ba phòng tuyến nhanh như vậy thì thất thủ. Cái này hoàn toàn là tại cho địch nhân tặng đầu người a. Địch nhân chiến sĩ số lượng cùng thực lực đều tại phía xa phe mình phía trên, mà lại địch nhân phía sau rất rõ ràng còn đang không ngừng trợ giúp. Diệp Hàn cùng Giận Thiên làm toàn bộ đội ngũ người đáng tin cậy. Đương nhiên là xông lên phía trước nhất. Diệp Hàn dẫn một bộ phận binh lực không ngừng mà trùng kích địch nhân trận hình. Mà Giận Thiên thì chỉ huy những tân binh kia không ngừng mà hướng phía sau lui lại. Một số người bị thương cũng đều được cứu xuất chiến trường. Có cái này một nhóm sinh lực quân thêm vào, địch quân rất nhanh liền rút lui lui xuống đi. Loại này chiến tranh cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Hai phe đều rất rõ ràng đối phương tăng binh ý đồ là cái gì. Cho nên tại Lạc Nhật Thành bên này tam quân ra hết tình huống dưới, Tây Đà Quốc cũng rất lý trí lựa chọn tạm thời rút quân. Bởi vì bọn hắn còn không có chuẩn bị tốt dốc hết tất cả trận chiến cuối cùng. Diệp Hàn đến biên quan đến mục đích cũng không phải là vì tăng lên chiến tranh. Sở dĩ không có thừa dịp địch nhân rút quân thời điểm hạ lệnh truy kích địch nhân. Tại còn không có Tố Thanh Quỷ Vương Tông u ác tính tình huống dưới. Tận lực không muốn lại tạo thành bất luận cái gì thương vong. Đã mình đã đi tới nơi này. Đương nhiên sẽ không tại để Quỷ Vương Tông thu hoạch được một cỗ thi thể. Càng sẽ không trơ mắt nhìn tướng sĩ vô tội chết oan chiến trường. Ổn định bên này cục thế. Diệp Hàn trực tiếp đem 4 triệu chiến sĩ làm hai bộ phận. Bên trong một nửa từ Hứa Văn Cường cùng Mộc Thần thống lĩnh phụ trách trấn thủ đạo thứ hai phòng. Tuyến, một nửa kia thì từ Thái tử Giận Thiên tổng lĩnh trực tiếp rút về thành Đông Đại Doanh. Nghe Thái tử điều khiển. Hứa Văn Cường cùng Mộc Thần tu vi tại những thứ này chiến sĩ bên trong đã coi như là hàng đầu. Mà lại hai người quen thuộc chiến trường tình huống. Lại thêm hai người này là Diệp Hàn người bên cạnh. Cho nên ba quân tướng sĩ không có không phục. Có 2 triệu chiến sĩ trực tiếp trấn thủ đạo thứ hai phòng tuyến. Tây Đà Quốc cũng không dám lại tùy ý phát động tiến công. Cho dù là thật muốn tiến hành sinh tử chi chiến. Bọn họ cũng cần thật tốt làm một phen chuẩn bị mới được. Mà trong khoảng thời gian này, chính là Diệp Hàn cần thiết, Giận lão cho mình danh sách kia bên trong. Tất phải giết người cũng không chỉ lãnh lệ một người. Diệp Hàn sử dụng vô tuyệt kiếm cùng chính mình thần bí tu vi. Xem như thu hoạch được thái tử chống đỡ. Tạm thời nắm giữ quân đội chỉ huy quyền. Nhưng là Diệp Hàn biết rõ, nếu muốn triệt để ổn định chiến trường. Nhất định phải lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem Quỷ Vương Tông tại trong quân đội thế lực nhổ tận gốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.